Mà Thế Đại trở về. Chương 72, rác rưởi phế phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cửa, người tới là Lạc Tiểu Tiểu cùng Trần Thiếu Gia ngủ lâu như vậy ai nha nha, Thái Dương đều phơi cái rắm cỗ, hôm qua đại chiến mấy hiệp a, Lạc Tiểu Tiểu vừa tiến đến liền bắt đầu ngữ bất kinh nhân từ bất hiu. Diệp Thần vội vàng tìm khe cửa chuồn đi, chạy trối chết bộ dáng rất là buồn cười, trước khi đi còn dành thời gian lặng lẽ đối Sở Hàm dựng thẳng cái ngón tay cái. Trần Thiếu Gia không khỏi dịu nhìn lấy hắn, sau đó ánh mắt bỗng nhiên thoáng nhìn cái gì, trong nháy mắt một bộ cười ngây ngô bộ dáng nhìn về phía Sở Hàm. Lão đại, người châu, Lạc Tiểu Tiểu đã sớm kích động hoa chân múa tay còn kém tiến gian phòng hào hào xem xét một phen. Ba người quái dị để một bên thượng cửu để có chút không nghĩ ra thượng hạ nhìn chính mình mấy mắt hết thảy bình thường, y phục nút thắt không có sụp ra a, Bạch Duẫn Nhi không có biểu tình gì, nàng luôn luôn lãnh lãnh thanh thanh đối cái gì đều không để ý, Sở Hàm lật qua mí mắt lười nhác cùng hai cái này ăn hàng giải thích thêm, hai nữ nhân đồng thời đến đại di mụ, vẫn là tại trùng hợp như thế thời gian điểm, hắn giải thích cũng là vô dụng. Kiểm tra dưới mấy người còn thừa không có mấy hộp đạn, Sở Hàm thanh âm khôi phục ung dung không vội. Trình Hiền Quốc bọn họ ra ngoài càn quét sao? Sáng sớm phải đi, Trình Hiền Quốc đem danh sách bên trên một số đồ vật phân phối, tập hợp tầm 10 chiếc xe đồng thời ra khu vực. Trần Thiếu Gia lập tức trả lời, Diệt Từ cùng bọn hắn cùng một chỗ, Diệp Thần lưu lại phụ trách trong căn cứ quản lý. Sở Hàm động tác một hồi, cái này Diệp Thần ngược lại là thấy rõ ràng, cái trụ sở này lại không quản quản khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Trạng vạng tối tiên quả khu vực tiểu khu bên ngoài, mười mấy chiếc xe hàng chính ngừng tại cửa ra vào dỡ hàng, từng dương đồ, vật từ bên trong rời ra ngoài, bị phân loại tập trung, một đợt xe trở về liền sẽ lập tức lại đi ra ngoài thu thập đồ vật người thậm chí ngay cả mặt cũng không kịp xoa một thanh. Quảng cáo, Trình Tắc Hào đang bận đến khí thế ngất trời trong đám người du tàu, biểu hiện trên mặt rất khó chịu, hôm qua bắt đầu Trình Hiền Quốc liền chưa từng xuất hiện, sáng sớm liền mang theo một nhóm người ra ngoài thu thập vật tư, hắn còn tưởng rằng hôm nay những người này hội mang về vật gì tốt, không nghĩ tới đi ra xem xét. Chỉ những thứ này, có lầm hay không, các ngươi bọn này ăn không ngồi rồi. Trình Tắc Hào không cần suy nghĩ liền chửi ầm lên, ngón tay cơ hồ đều có một chút dỡ hàng đám người kia trên mũi. Ai bảo các ngươi tìm những này phế phẩm trở về, hiện tại là mà thế, những vật này có cái dám dùng. Các ngươi nhìn xem các ngươi đều mang về cái gì, ta thiên a, còn mang nhiều như vậy, tràn đầy mấy cái xe. Những vật này có thể ăn sao, các ngươi có phải hay không điên, ai cho phép các ngươi thu thập những này phế phẩm. Cái này, đây là đại đương gia ý tứ, một người bị chửi có chút bất mãn, ấy ấy lối ra. Anh ta, chấm, Trình Tắc Hào mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, một cơn tức giận đột nhiên bạo phát. Hắn không có não tử, các ngươi cũng không có não tử sao? Mấy cái chuyển xong hàng đang định tiếp tục đi ra ngoài người đều hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên không biết thu thập những vật này công dụng, nhưng là bọn họ cũng không cảm thấy Trình Hiền Quốc không có não tử. Nghe nói là Sở Hàm để đại đương gia thu thập những vật này có làm được cái gì, chúng ta cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người cao mày trả lời, đồng thời trong tay sự tình cũng không có dừng lại. Sở Hàm, Trình Tắc Hào hai mắt lóe không rõ hung quang, lại là Sở Hàm, lại là tiểu tử kia. Ha ha ha, bỗng nhiên hắn cười ha hả, cười trước ngửa sau lật. Quả nhiên tứ chi phát triển người đều là não tàn, ta liền đợi đến nhìn hắn cho cười, nhiều như vậy phế phẩm, đến lúc đó một chút tác dụng đều không có, ta nhìn hắn giải quyết như thế nào. Trình Tắc Hào tiếng cười quả thực có thể dùng thả đãng không bị trói buộc để hình dung, tại trống trải cửa tiểu khu giống như một đầu ác ma khoa trương gào thét, mọi người nói chuyện với nhau âm thanh dần dần tiểu đứng lên, nhưng cũng không phải là bởi vì Trình Tắc Hào thanh âm che lại bọn họ, mà chính là một loại nào đó vô ý thức phản ứng, bọn họ toàn bộ chật quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Ha ha ha, Trình Tắc Hào còn tại cười lớn, thẳng đến toàn bộ trống trải khu vực chỉ còn lại có một mình hắn thanh âm, hắn mới rốt cục phát giác được có cái gì không đúng, nhìn trước mắt mọi người một bộ xem kịch vui ánh mắt, Trình Tắc Hào bỗng nhiên quay đầu. Đó là tiểu khu lối đi ra, một bóng người lưng tựa trời chiều đứng ở nơi đó, nặng nề to lớn tiết phù tùy ý hoành khiêng ở đầu vai, khen cái to nhỏ để cho người ta nhìn một chút đều cảm giác rất nặng, rét lạnh lưỡi búa lóe ánh sáng, đưa lưng về phía ánh sáng bóng người khuôn mặt có chút không rõ rệt bóng dáng bị kéo lão dài. Sở Hàm từng bước một từ trong bóng tối đi ra, hắn hôm nay đi ra chỉ là khảo sát xuống địa hình cùng xem xét đồ vật số lượng cho nên không có mang bất luận kẻ nào, hắn nhìn không chớp mắt đi đến cái kia từng dương từ trong xe vận tải rời ra ngoài vật tư trước mặt, nửa đường đi ngang qua Trình Tắc Hào lúc cước bộ bất biến, liền ánh mắt xéo qua đều không có cho hắn một cái, người ở đây hoặc sự tình đều không phải là hắn để ý đồ vật, hắn mục đích chỉ là giết chết đám kia zombie, xông phá bị thi triều bao vây lối ra, sau đó rời đi nơi này. Hắn mục tiêu cho tới bây giờ đều chỉ có một cái, về An La thành phố tìm phụ mẫu. Sở Hàm không nhìn để Trình Tắc Hào cảm nhận được vô cùng khó chịu, bị phẫn nộ cùng cừu hận trùng kích hắn trong lúc nhất thời quên hôm qua trong phòng ăn cái kia tràn ngập sát khí nhất phù. Dừng lại, Trình Tắc Hào bỗng nhiên lớn tiếng vừa quát, thanh âm đinh tai nhức óc. Sở Hàm bởi vì một tiếng này cực kỳ rõ ràng tiếng quát hơi cau mày về xoay người, ánh mắt mang theo một tia không hiểu nhìn lấy Trình Tắc Hào. Đang truyền hàng mọi người toàn bộ dừng lại trong tay động tác, từng đôi tràn ngập xem kịch vui ánh mắt tại Sở Hàm cùng Trình Tắc Hào thân thể bên trên qua lại liếc nhìn, mỗi ngày tái diễn không ngừng làm việc bọn họ hy vọng đến điểm kích thích khu vực mới tới tiểu tử này cũng là cái đau đầu, hôm qua búa một chặt trực tiếp đem Trình Tắc Hào hoảng sợ bài tiết không kiềm chế, mặt mũi lớp vải lót toàn không, hôm nay hai người lần nữa chạm mặt lại cọ sát ra tia lửa, mà Trình Hiền Quốc hiện tại lại không tài. Hắc hắc, có trò vui lạc, Trình Tắc Hào hô xong sau chính mình cũng yên tĩnh thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Sở Hàm cặp kia không có bất kỳ cái gì tâm tình đôi mắt trong lòng trong nháy mắt bị một cỗ lửa giận vô hình tràn ngập, lại là như vậy làm người ta ghét biểu lộ, lại là lần này có vẻ như đối cái gì đều không thèm để ý khoan dung. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ tới hôm qua chính mình lại bị dọa đến tại chỗ bài tiết không kiềm chế, Trình Tắc Hào nội tâm thật giống như bị thứ gì hung hăng đâm xuyên, người chung quanh trào phúng ánh mắt rất rõ ràng, đám này tạp chủng. Ta cho phép ngươi đi sao? Trình Tắc Hào nỗ lực muốn tìm về địa vị mình, mới tới tuy nhiên ngươi có chút thân thù, nhưng không nên quên ta mới là cái trụ sở này nhị đương gia. Sở Hàm đầu méo mó, cho nên, nhị đương gia làm sao? Ngày mai qua đi cái trụ sở này liền sẽ bị phế. Một câu không quan trọng, cho nên, trực tiếp để Trình Tắc Hào khuôn mặt vặn vẹo, giữ tợn trên mặt nổi giận biểu dương không thể nghi ngờ. Cho nên ngươi cần phục tùng ta mệnh lệnh, những này phế phẩm đều là ngươi muốn thu tập hợp. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi ở chỗ này ăn uống chùa cũng coi như còn muốn lôi kéo một đám người cùng ngươi thu thập rác rưởi. Ngươi cho ta đem những vật này toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, ngày mai nếu là lại để cho ta gặp được một chút rác rưởi, về sau ngươi liền khác tại cái trụ sở này ngốc. Rác rưởi, dọn dẹp sạch sẽ, Sở Hàm chằm chằm trên mặt đất những cái kia cái dương, rộng mở hộp giấy nhỏ bên trong một đống rải rác đồ vật, những vật này tại mặt thế bên trong xác thực có thể xưng là rác rưởi, bất quá, ngày mai cũng không phải là Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega, bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, thất nguyệt tu chân giới, cách chương.